Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, trở nên mạnh mẽ. Flip flap, Quaresma ở vùng cấm người bên trong quần cực kỳ dày đặc địa phương không hề che giấu chút nào giá. Tâm sử dụng như vậy khó mà tin nổi qua người phương thức. Toàn bộ thế giới phảng phất đều kinh ngạc đến há to miệng. Có điều, miệng nếu mở ra, vậy cũng so với không có cần thiết lại hợp lại. Bởi vì Quaresma kinh diễm biểu diễn tuyệt, không để ngươi có cơ hội khép lại miệng. Flip flap đột phá Parker. Trước mắt không gian càng nhỏ hẹp. Trước mặt còn có Boom Song cùng Bramble hai tên trung vệ nằm ở nơi nào. Phảng phất một đạo lạch trời. Đem Quaresma cùng Newcastle khung thành ngăn cách ra. Có thể Quaresma cũng đã không có cách nào dừng lại, chỉ có thể nhắm mắt trên, chân trái má trong đẩy bóng, đem quả bóng khống chế bên phải chân bên dưới, né tránh qua Boom Song duỗi ra chân, rồi lại ở điện quang hỏa thời gian dùng chân phải lần thứ hai chụp bóng. Một cái trong chớp mắt liền để quả bóng ở hai chân trong lúc đó tiến hành rồi một lần luân phiên. Đồng thời, cũng ở hai lần đẩy bóng trong lúc đó tránh khỏi Newcastle hai tên hậu vệ phòng thủ. La Croqueta, flip flap sau tiếp một cái La Croqueta. Đem trước mắt hết thầy cầu thủ hậu vệ đùa bỡn với vỗ tay bên trên. Quaresma đã đem cá nhân kỹ thuật bày ra đến xuất thần nhập hóa. Đây chính là trong truyền thuyết khăn tay to nhỏ địa phương cũng có thể quá ba người chứ. Boom Song cùng Bramble hoàn toàn ngốc ở nơi đó, nếu như không phải duỗi ra chân còn chưa kịp thu hồi lại. Chỉ sợ bọn họ đều muốn quên mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Chúng ta liền như thế bị dễ như ăn cháo quá rơi mất. Chúng ta không muốn mặt mũi à. Có thể Newcastle hai tên hậu vệ cũng không dám đưa tay đi kéo Quaresma. Cũng không dám có bất kỳ động tác. Đây là Newcastle vùng cấm. Một khi Quaresma đến cùng, cái kia cách Newcastle bị phán penalty cũng sẽ không xa. Bọn họ cũng không muốn thời khắc cuối cùng dã tràng xe cát. Mặt sau còn có cầu thủ hậu vệ, nhất định có cơ hội ngăn lại Quaresma. Xác thực, mặt sau còn có tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ. Hơn nữa còn có trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ môn. Cũng không ai dám bảo đảm Quaresma nhất định có thể tiếp tục đột phá đồng thời phá cửa. Ở hết thảy fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong, Quaresma bước chân cũng đã có chút lảo đảo. Hết cách rồi, như vậy nhỏ hẹp phạm vi khống chế bóng. Có thể làm được Quaresma trình độ như thế này, thế giới rơi bóng đá hầu như sẽ không có người có thể làm được. Dù cho hắn đã cẩn thận hơn dùng chân khống chế quả bóng, có thể vẫn không thể làm được hoàn toàn đem bóng dính vào trên chân. Nhưng đối với tay nhưng sẽ không cho hắn thời gian tiến hành điều chỉnh. Tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ các đã đánh cược tới. Đưa chân đi cướp bóng, thậm chí cảm giác hắn khả năng muốn so với Quaresma càng trước tiên đụng tới quả bóng. Quaresma trong miệng nha cắn đến cọt kẹt hưởng. Trong lòng không cam lòng đã hoàn toàn thực chất hóa. Thật giống bất cứ lúc nào dâng lên muốn ra. Hắn thực sự không cam lòng liền như thế kết thúc ở đây. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Duỗi ra chân cũng càng ngày càng dùng sức. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Làm sao vẫn không được? Lẽ nào ta trải qua thiên tân vạn khổ đột phá tới đây? Nhưng phải ở thời khắc cuối cùng dã tràng xe cát. Quaresma đã muốn nhụt chí. Hắn rõ ràng đã thấy các trên mặt cái kia đắc ý vẻ mặt. Nhưng vào lúc này, ta đâm bên trong giết ra một bóng người. Ngã xuống đất soạt bóng. So với Quaresma cùng các gần như cùng lúc đó duỗi ra chân. Hắn soạt bóng nhưng thật giống như mau vào màn ảnh. Các không có đụng tới quả bóng. Tùy theo, Quaresma cũng không có đụng tới quả bóng. Hai người bọn họ trung gian quả bóng bị sạn bay ra ngoài. Ba ba ya ra. Newcastle hậu vệ cánh, ở thời khắc cuối cùng thoăn đi ra, dùng buồn lậu phương thức chung kết Quaresma tấn công. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt lại vào thời khắc ấy, đồng thời con ngươi co rút lại. Khóe miệng cũng thuận theo mở ra, đầy mặt đều là vẻ mặt khó mà tin được. Thậm chí liền ngay cả Quaresma đều đã quên chu vi, đồng thời gắt gao tập trung cái kia viên bị sạt đi quả bóng. Ai có thể nghĩ tới, Baba Yaro lại đem quả bóng sạn hướng về phía khung thành. Newcomen đem Given căn bản không có dự liệu được nội dung vở kịch phát triển. Dù cho hắn trước sau trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại bị Baba Yaro đột nhiên tập kích đánh bối rối. Cho dù làm ra cứu thua động tác, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản quả bóng bay vào chính mình bảo vệ khung thành. Trong nháy mắt, yên tĩnh sau chính là cuồng bạo hoan hô. Toàn bộ sân vận động Highbury phảng phất đã biến thành địa ngục. Không còn một tên Arsenal fan bóng đá có thể duy trì bình tĩnh. Bọn họ san bằng, ở cái kia tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Arsenal các cầu thủ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tất cả mọi người đều như dã thú gầm rú nhằm phía Newcastle trước cửa. Bọn họ muốn ôm ấp cái kia ở thời khắc cuối cùng vẫn như cũ ngoan cường nhằm phía Newcastle khung thành Quaresma, không cần bất kỳ phán đoán. Dù cho cái này ghi bàn là Baba Yaro đánh vào phản lưới nhà, có thể hết thảy 100% công lao đều có thể coi là ở Quaresma trên đầu. Là hắn cái kia khó mà tin nổi đột phá chế tạo ghi bàn cơ hội. Là hắn cái kia không bao giờ bỏ cuộc tinh thần vì là Arsenal lưu lại cơ hội cuối cùng. Là hắn dùng chính mình vĩnh viễn không thôi bước chân đổi lấy trận này đến không dễ thế hòa. Thời khắc này, tất cả mọi người đều muốn quỳ gối Quaresma trước mặt. Quỳ bái, Quaresma rất kích động đến nói không ra lời. Trong miệng hống đi ra âm tiết chỉ là đơn thuần phát tiết. Nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù cho đây chỉ là đối thủ phản lưới nhà, nhưng thời khắc cuối cùng san bằng điểm số, nhưng chân thực cứu vớt Arsenal, vô hạn thất vọng sau nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Này hí kịch giống như trong lòng lịch trình khiến người ta không nhịn được cả người run rẩy. Bị các đồng đội gắt gao đặt ở dưới thân, ngẩng đầu lên. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên khán đài pháo thủ các cổ động viên cái kia vô cùng kích động. Dáng vẻ, Quaresma nở nụ cười, điểm số san bằng, hắn cuối cùng đột phá là có ý nghĩa. Hắn không hề từ bỏ cũng là có ý nghĩa. Hay là U Long là không được hoàn mỹ, nhưng lúc này ai lại đang tử đây? Cùng các đồng đội ủng cùng nhau, cười nhảy, bừa bãi chúc mừng trận này thế hòa. Không sai, đây là một hồi thế hòa, nhưng cũng so với thắng lợi càng quý giá thế hòa. Mỗi một lần truy phân, mỗi một lần san bằng, mỗi một lần nghịch chuyển, đều giống như là một cái búa luyện tâm linh quá trình. Sẽ làm tâm lý của ngươi trở nên mạnh mẽ, kiên cường mà lại chấp nhất. Mỗi một lần trưởng thành đều có ý nghĩa đặc biệt. Khi ngươi quen thuộc ở nghịch cảnh bên trong sinh tồn đột phá. Như vậy dù cho là không có bất kỳ đến từ chính ngoại bộ khích lệ, người vẫn như cũ có thể ngoan cường đi ra. Đây chính là trưởng thành. Đủ mạnh, người thì sẽ không đi sợ hãi bất cứ đối thủ nào. Cũng sẽ có vô cùng kiên định niềm tin ta vĩnh viễn sẽ không thua. Quaresma cảm thấy, chỉ liền vừa nãy một khắc đó mà nói, chính mình muốn trưởng thành còn rất nhiều. Không chỉ là kỹ thuật phương diện. Đương nhiên, nếu như hắn lừa bóng kỹ thuật còn có thể tiến thêm một bước chân với đại thành. Như vậy vừa nãy sau khi đột phá bước chân khả năng thì sẽ không lảo đảo. Cũng sẽ không cần vận khí hỗ trợ. Càng ở chỗ, ở vô lực khống chế quả bóng một khắc đó. Hắn dao động, như vậy, lần sau, chính mình vẫn như cũ gặp vọt tới cuối cùng. Đồng thời, cũng không còn dao động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.